Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, cơm hộp thuộc về. Kurama Akabani đối huyễn thuật lý giải, vượt qua ta tưởng tượng, họa ảnh cao ốc, tam đại họa ảnh quan sát thủy tinh cầu, cầm trong tay tẩu thuốc hơi hơi thở dài. Nguyên bản hắn đối Orochimaru không bình thường tự tin, cho rằng cho dù Jiraiya bị đơn giản bắt lấy, Orochimaru cũng có thể cùng Tsunade không song sai phản kích. Nhưng bây giờ nhìn, chỉ sợ khó, huyễn thuật bản chất là lừa gạt. Dùng huyễn thuật, phân thân song trọng lừa gạt, lại phối hợp chân thực ảnh phân thân. Ân, Danzo Shimura trên mặt một tia 10 phần mịt mờ vẻ tán thán. Sau đó lại than khẽ, đáng tiếc, có lẽ kinh lịch nhiều, hắn sẽ cải biến, tam đại hỏa ảnh từ tốn nói. Theo bọn hắn nghĩ, lười biếng là Akabani địch nhân lớn nhất, lúc này trong thủy tinh cầu tình hình chiến đấu lại biến. Hình vẽ bên trong không có nhúc nhích, Orochimaru rốt cục thức tỉnh, nhưng hắn đối mặt lại là hoàn toàn mới địch nhân, Mitarashi Shion, phân thân. Vẫn là huyễn thuật, Orochimaru nhân phương mới tỉnh, cũng không có quá nhiều thời gian cho hắn suy nghĩ, người trước mắt đã xuất thủ hướng hắn đánh tới. Hắn bản năng một chi Shuriken bay ra, Shuriken từ trên người nó xuyên toa mà qua. Phân thân, Orochimaru đứng dậy, chuẩn bị rời đi chuyển di sân bãi, nhưng một giây sau lại một vị Shion xuất hiện, đây cũng là phân thân. Liên tiếp không ngừng tập kích quấy rối, trung gian không có chút nào thở dốc chỗ trống, tăng thêm Akabani phân thân thuật lấy giả làm giả, Orochimaru không coi là nhiều chiến đấu kinh nghiệm đã không đủ phân biệt. Phong độn đại đột phá, hai tay kết ấn, một đạo đại phong từ hắn trong miệng thốt ra, nhưng mà Shion thân ảnh lóe lên, nhảy lên ẩn núp lấy lùm cây phía trên nhánh cây. Đồng thời hai tay kết ấn, hỏng bét, là thật, Orochimaru trong lòng hoảng hốt, đồng thời cảm nhận được phía dưới truyền đến khí tức, thổ độn tâm trung trảm thủ chi thuật. Thổ độn, khó trách Akabani biết ta ở đâu. Hỏng bét, Orochimaru đang muốn vận dụng thế thân thuật, có thể thì đã trễ, bị một thanh kéo vào trong đất, chỉ lưu một cái đầu ở bên ngoài. Vẫn là ảnh phân thân. Ta bại, Orochimaru nhìn một chút, trong nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra. Mitarashi Shion thực chỉ là ảnh phân thân. Sát chiêu chân chính là thổ độn tâm trung trảm thủ chi thuật. Dùng một số thủ đoạn. Thứ lỗi, Akabani từ trong đất xuất hiện. Ở một bên nhìn lấy Orochimaru. Orochimaru không có nghiên cứu ra thổ thuộc tính chất biến hóa. Vô pháp sử dụng thổ độn bỏ chạy, chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi. Hắn ngẩng đầu tựa hồ tại trầm tư, muốn hồi lâu, than khẽ nói, mục tiêu thứ nhất thả trên người ngươi liền là sai lầm. Nếu như dùng ảnh phân thân ở lại chỗ này trì hoãn ngươi, chân thân đi trợ giúp Tsunade hoặc là Jiraiya, trận này chúng ta không nhất định thua. Ngươi xác thực khinh địch. Bất quá ta chakra dùng đến không sai biệt lắm, ngươi kiên cường nữa một điểm, có lẽ ta lấy ngươi không có cách nào. Akabani cười nhạt nói, Orochimaru nhắm mắt lại, cũng không tin lần này thuyết từ. Vừa rồi này trong khoảng thời gian ngắn, Akabani dùng 2 lần ảnh phân thân, 2 lần huyết kế giới hạn, mấy lần Narakushi chi thuật, 3 lần thổ độn, dạng này chakra lượng đã vượt xa khỏi hạ nhẫn phạm trù. Hiện tại nói với hắn đến cực hạn, lừa gạt quỷ đâu. Bên ngoài đã không có chấn động, hiển nhiên Tsunade từ bỏ tiêu hao khá lớn quái lực thuật mà là tại trốn. Có lẽ nàng muốn đi cứu Jiraiya, hình thành 2 đối 2 cục diện, nhưng tiêu hao rất lớn Tsunade. Cứu ra Jiraiya sau còn có thể tái chiến sao? Orochimaru trong lòng âm thầm lo lắng, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, ngươi lại muốn đào tẩu ta sẽ rất phiền phức, tất cả mọi người đừng nhúc nhích đánh sẽ khá tốt. Akabani liếc nhìn hắn một cái, không muốn Orochimaru bỏ chạy. Hiện tại Orochimaru còn rất lợi hại non nớt, nhưng hắn không chút nghi ngờ. Chỉ cần buông lỏng trễ đối phương liền có rất lớn xác suất bỏ chạy. Akabani quân, thật sự là khó đối phó địch nhân. Cũng may chúng ta đều là Konoha. Orochimaru than khẽ, không hề nhiều làm hắn nghĩ. Cũng vậy, hậu thế đại khoa học gia tán thưởng, để Akabani trong lòng có mấy phần cảm giác thỏa mãn, nhưng cũng chỉ thế thôi. Một tiếng tán thưởng, cùng hôm nay nỗ lực vất vả hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Để cho ta ra đi, ta sẽ không đi. Orochimaru đầu động động, co lại dưới đất không thoải mái, mà lại không có cách nào đọc sách. Đợi lát nữa. Akabani đứng dậy, nhìn xem phía trên, sau đó phất phất tay nói, đệ tam đại nhân có ở đây không? Ta đã để Orochimaru mất đi hành động lực, dựa theo chính thức chiến đấu ta hoàn toàn có thể giết hắn. Cho nên hắn đã bị loại. Nói xong những này, hắn mới giải trừ nhẫn thuật, đem Orochimaru từ trong hố lôi ra tới. Orochimaru ngạc nhiên nhìn lấy phía trên, sau đó nghiêng đầu hỏi, đệ tam đại nhân ở chỗ này? Không tại, nhưng hắn có thể nhìn thấy. Akabani ngồi xuống từ tốn nói, ống nhòm chi thuật, ta còn tưởng rằng đây là ngươi tưởng tượng nhẫn thuật. Orochimaru thoát khốn mở rộng gân cốt một chút, sau đó quả nhiên không có ý định đi, ngồi xuống nghiêm túc xem sách. Ngươi vì cái gì ngày ngày đều có sách nhìn? Akabani có chút kỳ quái, nghiêng đầu muốn nhìn hắn trong sách cho. Kết quả Orochimaru lập tức né qua, dịch ra hắn ánh mắt, tựa hồ không muốn để cho hắn nhìn thấy cùng nội dung. Chỉ là một số nhẫn thuật tri thức a. Orochimaru ánh mắt có chút bối rối, thanh âm ngược lại là y nguyên bình tĩnh. Được thôi, tuy nói Orochimaru bây giờ nói láo kỹ thuật còn không có điểm đầy. Lúc nói chuyện ánh mắt phiêu hốt, nhưng Akabani không có tiếp tục tìm tòi nghiên cứu tất yếu. Dù sao đây chỉ là đối phương việc tư mà thôi. Một cái đọc sách, một cái nghỉ ngơi, lẳng lặng chờ đợi hắn chiến sự hoàn tất, ngồi không biết bao lâu. Orochimaru, Akabani, các ngươi đến đây đi. Sarutobi thanh âm truyền khắp rừng rậm bên trong. Ngoại giới chiến đấu giống như có lẽ đã kết thúc. Lại muốn đi, ninja thật sự là phiền phức chức nghiệp. Thật vất vả lười biếng một hồi, kết quả hiện tại lại phải đứng dậy. Đi thôi. Orochimaru thu hồi sách vở, chui ra lùm cây hướng thanh âm đến chỗ tìm kiếm. Đó là bọn họ buổi sáng căn cứ phương. Sau khi trở về lại còn bận rộn hơn. Akabani chậm chạp cước bộ, cũng không nóng nảy. Cho ta ăn, ta không có ăn điểm tâm. Sunet đáng đời ngươi ngực phẳng. Còn chưa tới, Akabani liền nghe đến Jiraiya thanh âm. Orochimaru từ rừng rậm rời đi, nhìn thấy Jiraiya bị trói ở trên cọc gỗ, mà bên cạnh Sunet ăn cơm hộp. Một bên ăn còn một bên dụ nghi ngờ Jiraiya. Orochimaru, đây là ngươi. Sunet chỉ mặt đất một phần khác, thanh âm bởi vì có cơm mà mơ hồ không rõ. Tại nàng bên cạnh, Sarutobi cùng Danzo Shimura sớm đã chờ đợi. Sarutobi không nói gì, nhưng Danzo lại cười lạnh, nói ra, ngươi cảm thấy mình có tư cách ăn sao? Ta không có tư cách ăn. Đây là Jiraiya. Orochimaru có chút hổ thẹn điện nói. Ha ha ha ha, Orochimaru, ngươi rốt cục nhận thức đến. Bản đại gia so ngươi muốn ưu tú. Jiraiya cười ha ha, sau đó ở trên cọc gỗ giãy giụa. Cho nên đem cơm hộp cho ta. Ta đói dẹp. Ồ, vì cái gì? Sarutobi tò mò hỏi. Hắn quả thực không ngờ tới Orochimaru sẽ nghĩ như vậy, bởi vì dựa theo quy tắc, bó trên tàng cây người hội được đưa về trường học. Cái này cơm hộp đại biểu không chỉ là cơm, càng là đồ đệ danh ngạch. Nếu như hắn năm nay không có thể trở thành đệ tam đồ đệ, tương lai cũng có thể là không còn là cái này. Orochimaru mắt nhìn Jiraiya, lại có mấy phần do dự, giống như tại chỉnh lý do thoái thác. Ta đến thay hắn giảng. Nói đơn giản, hắn cảm thấy Jiraiya xuẩn thành dạng này có thể lý giải. Mà chính hắn bị chủ quan bị ta đánh bại không thể tha thứ. Aebani xua tan bối rối. Vì Orochimaru giải thích. Cái gì? Jiraiya ngốc trệ. Trước đó đắc ý biểu lộ toàn bộ biến mất. Nhìn về phía Orochimaru. Kết quả con hàng này biểu hiện trên mặt. Không thể nghi ngờ là thừa nhận. Nói như vậy, ta cũng không có tư cách ăn cơm. Dù sao ta không thể cứu vãn cục diện. Liền bị đánh bại, Sunet chần chờ một lát nói ra. Nhiệm vụ kết thúc, các người trở về tự mình tu luyện. Danzo quay người rời đi. Cái này, tốt, a, này đệ tam đại nhân. Chúng ta cáo lui, Sion minh bạch. Đây là thứ sáu trong ban sự tình. Không có quan hệ gì với bọn họ. Aikbani mừng rỡ như thế. Chính xong trở về nghỉ ngơi thật tốt. Miễn cho lại có cái gì yêu thiêu thân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.